Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962. Chương 962. Champion League Top 16. Ở náo động khắp nơi âm thanh bên trong, Champion League vòng bảng thi đấu triệt để hạ màn. Năm nay Champion League vòng bảng thi đấu tựa hồ so hướng năm càng thêm kịch liệt. Không ít nhà giàu đội bóng đều nhao nhao thảm tao đào thải. Mà rất nhiều lúc trước phổ biến được xem trọng đội bóng lên cấp con đường cũng là 10 phần long đong. Rất nhiều bóng đá truyền thông người đều kinh hô năm nay Champion League thi đấu vòng tròn có lẽ là trong những năm gần đây cạnh tranh kịch liệt nhất. Ở bảng A bên trong, MU 6 trận chiến toàn thắng, bọn họ lấy 7 quan vương chi tư khinh thường quần hùng. Cầm tới rồi vòng bảng thứ nhất, mà Ajax có thể giết ra khỏi trùng vây. Cái này khiến rất nhiều người giảm lớn kính mắt. Từ nắm giữ mùa giải trước Champions League quán quân, mùa giải trước League 1 quán quân cùng Serie A nhà giàu bảng tử thần bên trong, thuận lợi phá vây mà ra, cầm tới rồi vòng bảng thứ hai danh ngạch, thành công lên cấp, chi này Hà Lan thanh niên quân không thể coi thường. Inter Milan cuối cùng chỉ có thể lấy vòng bảng thứ ba xếp hạng. Tiếc nuối đi tham gia UEFA Europa League tranh tài rồi, mà lên trận đấu mùa giải League 1 quán quân Monaco dưới thực lực trượt tốc độ nhanh chóng. Vậy làm cho người thổn thức không thôi. Kỳ thật không ít người đều cho rằng Monaco vị loại đối bọn hắn có thể sẽ có một ít chỗ tốt. Ít nhất có thể làm cho bọn họ đem càng nhiều tinh lực đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Mau từ giáng cấp trong vùng leo ra. Ở bảng B, Bayern cùng Paris hai đội bóng thật sớm cầm tới rồi xuất hiện danh ngạch. Không chút huyền niệm, hơn nữa hai đội bóng chạm mặt cũng là tia lửa văng khắp nơi. Hai trận tranh tài, hai trận thế hòa không phân thắng bại. Hai trận vào bóng đại chiến, để Bundesliga người khổng lồ cùng League 1 bá chủ cũng không có ở trên người đối phương chiếm được tiện nghi. Bayern lão tướng Rooney phát huy vô cùng chói mắt. Hắn ở 6 trận Champions League vòng bảng thi đấu bên trong đánh vào 5 bóng, trợ giúp đội bóng lấy sạch thắng bóng ưu thế cầm tới rồi vòng bảng đệ nhất danh ngạch. Paris mới viện binh Neymar cũng đồng dạng chói mắt. Hắn thậm chí đánh vào rồi 6 bóng, sau Rooney còn nhiều hơn 1 bóng. Bất quá cuối cùng vẫn là chỉ giúp trợ đội bóng cầm tới rồi vòng bảng thứ 2. C tổ đồng dạng là bảng tử thần. Roma, Chelsea cùng Atletico ba mạnh lẫn nhau giết. Lại thêm lên Olympiacos làm dối. Cái này vòng bảng thẳng đến một vòng cuối cùng, 4 chi đội bóng cũng đều có ra biên khả năng. Bất quá cuối cùng Chelsea cùng Atletico thuận lợi lên cấp. Bọn họ từ bảng tử thần phá vòng vây thành công. Conte đội bóng gần nhất thành tích chập trùng không chắc. Ở thi đấu vòng tròn sơ kỳ thành tích cực kém, một đoạn thời gian trước lại có chỗ tăng trở lại, mà bọn họ ở Champions League trên sàn thi đấu một mực biểu hiện chói mắt. Tại đối mặt Roma cùng Atletico trong tranh tài, bọn họ biểu hiện ra thiết huyết the blue tính bền dẻo. Cuối cùng cầm tới rồi vòng bảng thứ nhất. Bảng D vòng bảng đầu tiên là Moscow CSKA. Bọn họ ổn trầm ổn đánh, biểu hiện ra cường đại chỉnh thể trình độ, mà Juve thì dựa vào lấy một trận không công bằng tranh tài. Cuối cùng lực áp Basel thành công ra biên. Tuy rằng ở sau cuộc tranh tài, UEFA đối đang trực trọng tài chính tiến hành rồi nội bộ ngừng thi đấu, đồng thời công khai thừa nhận hắn sai lầm xử phạt. Bất quá kết quả cuối cùng vẫn là không cách nào sửa đổi. Basel cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận vòng bảng thứ 3 vận mệnh. Không cam lòng đi rồi UEFA Europa League sân bóng. Bất quá Basel cũng không cô độc. Ít nhất Inter Milan, Roma đều ở UEFA Europa League sân bóng cùng bọn họ. Bảng E ra biên hai đội bóng là Liverpool cùng Sevilla. Bọn họ thực lực rõ ràng mạnh hơn Spartak Moscow cùng Maribor. Lên cấp con đường 10 phần thuận lợi, nhất là Liverpool, bọn họ cùng MU đồng dạng, ở 6 trận vòng bảng thi đấu bên trong lấy được rồi toàn thắng. Lấy thế tồi khô lạp hủ sát nhập vào Champions League đấu vòng loại. Xem ra năm nay Klopp là chuẩn bị ở Champions League trên sàn thi đấu làm một vố lớn rồi. Bảng F tình thế đồng dạng rắc rối phức tạp. Man City làm vì trước trận đấu mùa giải Champions League Á quân. 4 Á vương, lúc đầu chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là bọn họ vậy mà cũng đang một vòng cuối cùng mới cầm tới rồi ra biên danh ngạch. Tuy rằng Man City năm nay trượt xuống không bằng Monaco hoa trương như vậy, nhưng là bọn họ biểu hiện cũng làm cho rất nhiều người giảm lớn kính mắt. Thi đấu vòng tròn bên trong rơi ra rồi Âu chiến khu. Vòng bảng thi đấu lại một mực gập ghềnh. Guardiola gần nhất gặp được rồi rất nhiều phiền phức. Bất quá ở vòng bảng thi đấu trận chiến cuối cùng bên trong, bọn họ ở sân nhà đại thắng Benfica, đem Bồ Đào Nha nhà giàu đá ra rồi Champions League đấu vòng loại. Cũng làm cho chính mình thành công cầm tới rồi vòng bảng đệ nhất danh ngạch. Ở một trận khác trong tranh tài, Feyenoord vậy chiến thắng rồi Shakhtar Donetsk, cuối cùng lấy vòng bảng thứ hai thân phận lên cấp. Cái này trận đấu mùa giải Hà Lan đội bóng biểu hiện vô cùng chói mắt. Hai đội bóng lên cấp top 16, thành tích rất xuất sắc. Bảng G tình thế thì so sánh sáng tỏ. Barca lấy ưu thế tuyệt đối lên cấp. Tuy rằng Neymar rời đi rồi, nhưng là Dembele biểu hiện ra cực mạnh thích ứng tính. Hắn cùng Messi, Suarez tạo thành mới tam xoa kích. Ở châu Âu sân bóng hiện ra cực mạnh lực công kích. Cuối cùng cầm tới rồi 5 thắng 1 hòa thành tích tốt. Lấy vòng bảng thứ nhất ra biên. Mặt khác 3 chi đội bóng tranh đoạt bên trong. Porto cười cuối cùng. Bọn họ cầm tới rồi vòng bảng thứ 2 vị trí. Trở thành rồi Champions League đấu vòng loại bên trong Bồ Đào Nha duy nhất dòng độc đinh rồi. Bảng H lại là một cái bảng tử thần. Real, Arsenal cùng Dortmund 3 chi đội bóng điên cuồng đoạt điểm. APOEL bị ngược vô cùng thê thảm. Bọn họ là 32 chi đội dự thi ngũ bên trong một cái duy nhất 6 trận chiến toàn bại đội bóng. Real biểu hiện ra cực mạnh lực khống chế. Bọn họ mới tiên phong tam xoa kích quả thực là vô địch. 3 cái người tổng vào bóng số có 102-32 chi đội bóng. Thậm chí vượt qua rồi MU. Ở vòng bảng thi đấu kết thúc về sau, châu Âu mấy lớn cá độ công ty thậm chí đem Real tỷ lệ đặt cược điều chỉnh làm thấp nhất. Xem ra bọn họ cảm thấy Real đoạt giải quán quân xác suất rất lớn. Mourinho đội bóng 3 tuyến bật hết hỏa lực, chính đang điên cuồng xông về phía trước đâm. Arsenal cùng Dortmund 2 đội bóng liều mạng tranh đoạt vòng bảng thứ 2. Cuối cùng vẫn là Dortmund càng hơn một bậc. Bọn họ lực áp bản trận đấu mùa giải trạng thái không tốt Arsenal. Cầm tới rồi xuất hiện danh ngạch. Cái này trận đấu mùa giải Arsenal biểu hiện không tốt. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong cùng Man City đồng bệnh tương liên. Ở Champions League sân bóng lại liên tục thua bóng. Các cầu thủ tựa hồ cũng không ở trạng thái. Wenger cũng không thể làm gì. Hiện tại không gần như chỉ ở Premier League trên sàn thi đấu. Ở Champions League trên sàn thi đấu vậy thường xuyên có thể nhìn thấy WENGEROUT. Khẩu hiệu, nhìn lấy giáo sư mặt ủ mày trao bộ dáng. Nhìn lại Arsenal cầu thủ hỏng bét biểu hiện, khiến cho rất nhiều người đều thổn thức không thôi. Cuối cùng chiến kết thúc về sau, Champions League top 16 toàn bộ ra lò. Premier League lần nữa trở thành lớn nhất bên thắng. MU, Man City, Liverpool, Chelsea, 4 chi đội bóng thuận lợi ra biên, chiếm cứ 1/4 danh ngạch. Mà La Liga phương diện, Real, Barca, Atletico cùng Sevilla cũng thành công phá vây. Theo Premier League hiện ra thế rằng co, Bundesliga bá chủ Bayern cùng Bumblebee Dortmund. Bọn họ tiếp tục bảo trì cường thế, thuận lợi ra biên, mà ở Serie A cùng League một bên trong. Juve cùng Paris phân biệt bảo vệ lấy riêng phần mình thi đấu vòng tròn sau cùng tôn nghiêm. Đồng dạng cô đơn vẫn còn Porto cùng Moscow CSKA. Bọn họ cũng là riêng phần mình thi đấu vòng tròn dòng độc đinh. Năm nay biểu hiện vô cùng chói mắt là Eredivisie đội bóng. Ajax cùng Feyenoord biểu hiện không tệ. Hai đội bóng đều dựa vào lấy người tuổi trẻ xuất sắc phát huy. Thuận lợi lên cấp top 16. Các chi hào cường hội tụ Champions League đấu vòng loại. Kết quả rút thăm thế nào? Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.